Tại hạ không phải là nữ. Chương 331, Đặc Thù Ngọc Thạch Thương Thiên Thanh Ngọc. Góc Truyện Audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, Edit, Bồng Bồng, Tông Chủ và Bạch Trưởng Lão ánh mắt sắc bén cỡ nào. Rất nhanh phát hiện vóc người Ngô Minh không đúng. Chỉ có điều, hai người đồng thời hiểu lầm rồi. Lại nghĩ đến đầu tiên là do tác dụng phụ khi tu luyện tự tại thần công. Bởi vì hai cái người bọn họ đều có chút đối lý. Không chỉ một lần thiết lập kế hoạch muốn lừa Tiêu Nhược Dao một thoáng. Bây giờ thấy hai chân nàng đột nhiên vượt qua cả mong muốn mà tự lành. Thân hình lại xảy ra biến hóa mà dưới mắt thường cũng có thể thấy được. Không khỏi có chút chột dạ, tông chủ quay về Bạch Trưởng Lão âm thầm làm ra một cái động tác. Hắn thừa dịp Ngô Minh hơi cúi đầu, vội vàng làm ám hiệu. Hai người hợp tác nhiều năm, rõ ràng ý của đối phương. Tông chủ là để Bạch Trưởng Lão đi hỏi Ngô Minh một chút đến cùng vóc người nàng đã xảy ra vấn đề gì. Bạch Trưởng Lão khẽ lắc đầu, cầm hướng về phía trước hất hất, ta một cái kẻ chưa kết hôn. Hỏi một tiểu nha đầu ngực thế nào rồi? Cái mông thế nào rồi? Tông chủ nhếch nhếch mép, miệng giật giật, không được không được, ta càng không hỏi ra được. Ngươi quan hệ tốt, ngươi nhanh đi hỏi một chút. Bạch Trưởng Lão con mắt nhìn xoáy vào tông chủ thật lâu. Ngươi làm sư phụ đều mặc kệ, bảo ta làm sao quản. Tông chủ lại hơi lườm hắn một cái. Một nữ đồ đệ, ngươi bảo ta đi hỏi làm sao? Cái này quá khó. Bạch Trưởng Lão càng khinh thường hắn nhiều hơn. Ngươi cảm thấy khó, ai dạy tâm pháp công phu, ai dẫn đến kết quả như thế này. Tông chủ bất đắc dĩ. Người thích hợp nhất lại tinh thông dược tính là Phục Linh Trưởng Lão đúng lúc này lại không ở đây. Mà vị khách nhân trọng yếu trong lòng Bạch Trưởng Lão kia cũng đi rồi. Vẫn đúng là không tìm được những người khác thích hợp. Lại đây ta xem, tông chủ vẫy tay. Không lo được vấn đề mặt mũi khi việc sắp xếp cản trở nhiệm vụ bị vạch trần. Đi lên phía trước đưa tay đáp ở trên ngoản tay Ngô Minh một cái. Tông chủ sợ đối phương hiểu lầm. Cẩn thận từng ly từng tí mà bắt mạch cách qua một lớp ống tay áo. Sau nhiều năm tu luyện, xúc giác trên bàn tay đã được chữa trị. Lấy sức cảm ứng của tông chủ, mặc dù cách qua một lớp ống tay áo cũng có thể bắt mạch. Mạch tượng không có gì dị thương, không có cái gì cần phải lo lắng. Hả, chờ đã, tông chủ cả kinh, huyền khí đâu, tông chủ làm sao cũng không tin. Xúc cảm của mình không phải đã khôi phục rồi sao? Làm sao không cảm giác được tinh cấp của Ngô Minh? Bạch Trưởng Lão nghe thấy tông chủ kinh ngạc thốt lên, lúc này mới bắt đầu chú ý, thật không có. Trước đó trong lòng là nghĩ nàng được người khác hỗ trợ mở ra phong ấn. Sau nghe nói là tự bản thân nàng giải phong ấn, còn thật không nghĩ tới điểm ấy. Ngô Minh tâm niệm vừa động, bắt đầu nhấc lên huyền khí. Một tinh, hai tinh, ba tinh, tông chủ cùng Bạch Trưởng Lão ngạc nhiên, lấy năng lực hai người bọn họ, lại không nhìn ra Ngô Minh ẩn giấu huyền khí. Ba sao đỉnh cao, huyền khí Ngô Minh đến mức độ này, liền cũng không còn tăng lên, tông chủ không biết làm sao lại thở ra một hơi dài. Hắn vừa nãy cảm thấy huyền khí của Ngô Minh không ngừng tăng lên trong nháy mắt. Quả thực đã là nghĩ đến. Vạn nhất đạt tới 4 sao thì nên làm gì? Đến 4 sao thì đúng là quá nghịch thiên rồi. Ta vẫn chưa có dạy nàng tâm pháp lĩnh ngộ tự tại thần công tầng thứ tư. Nàng nếu là tự mình đạt đến, toàn bộ hệ thống tự tại thần công coi như đều bị làm rối loạn rồi. Tâm pháp huyền võ bình thường, chỉ có phương pháp luyện tập không ngừng ngay từ đầu. Tuy rằng mặt sau cũng cần rất nhiều thứ để có thể tăng lên cảnh giới mới. Nhưng tự tại thần công lại càng thêm đặc biệt, tự tại thần công ở cảnh giới thứ nhất, mỗi một tầng tâm pháp đều có ý nghĩa tồn tại đặc biệt của chính mình. Như bình địa xây lên lầu cao vạn trượng vậy, người không biết tầng tâm pháp phía sau, liền không đề thăng lên nổi, vì lẽ đó tông chủ dạy cho Ngô Minh đến tầng tâm pháp thứ ba. Dù cho mức năng lượng huyền khí của Ngô Minh đã sớm vượt qua. Nhưng nàng cũng không thể lại tăng cấp lên, đương nhiên đến tự tại thần công cảnh giới thứ hai Nguyệt Giai Thánh Giả. Liền không bị loại hình hạn chế này kiềm giữ, Đúng là 3 sao a. Vẻn vẹn trong một đêm từ huyền khí sơ manh thăng lên đến 3 sao. Bạch trưởng lão ngây ngẩn hỏi. Ngô Minh vội vã bổ sung. Không lợi hại như vậy. Là từ một tinh tăng lên tới 3 sao. Cái này cũng đã rất lợi hại rồi. Bạch trưởng lão giờ khóc giờ cười kêu lên. Nhà đầu ngươi làm sao hiện tại lại điệu thấp. Như vậy, ngươi nhưng là luôn luôn kiêu căng. Hiếu thắng, quật cường, thích xuất đầu lộ diện. Hay tranh cường, khiêm tốn, liên tiếp nói ra mấy cái từ ngữ. Bạch trưởng lão đột nhiên ý thức được chính mình nói nàng như thế. Có chút quá hại tự tôn của người. Vội vàng dừng lại, đổi thành an ủi. A, nhà đầu, người cũng chỉ là có chút tật xấu này. Nhưng vẫn không quá nghiêm trọng. Ngô Minh thủy mị buông mí mắt xuống lẳng lặng mà nghe. Đừng nói không có phản bác. Liền ngay cả ý tứ tức giận cũng không có. Chờ bạch trưởng lão dừng lại hồi lâu. Ngô Minh mới nói. Bạch trưởng lão ngài nói đúng. Trước đây ta xác thực là như vậy. Bạch trưởng lão cùng tông chủ liếc nhìn lẫn nhau. Đột nhiên lại nhớ tới sự tình bẫy người tối hôm qua bị vạch trần. Tông chủ hướng về trên bàn nhìn lên. Vẫn đúng là nhìn thấy một phần báo hiện. Mặt trên viết võ quán hồi báo. Nhiệm vụ thất bại. Hắn vội vã cầm lên đến mở ra nhìn mấy lần. Vẫn đúng là cùng lời Ngô Minh nói tương ứng. Lẽ nào nàng hiện tại kiềm chế nhẫn nhịn như vậy? Tựa là muốn sau đó tức giận càng hung. Cái này có thể làm sao xuống thang A. Vạn nhất huyên náo đến toàn bộ tông môn cũng nghe được. Tông chủ nhìn Ngô Minh. Số tuổi hắn lớn như vậy còn có chút không biết phải làm sao. Bạch trưởng lão biết hắn có chút đổ mồ hôi. Đột nhiên nghĩ đến một vật bên hông. Vội vàng lấy ra, nhược dao. Vừa nãy ta nói có người tới thăm. Chính là điện chủ nguyên liệu điện. Nguyên liệu điện chủ, trên mặt Ngô Minh đột nhiên lộ ra vẻ mặt tò mò. Sáng sớm lần đó, đại trưởng lão, phục linh trưởng lão hai cái phu thê này nhưng là trêu đùa bạch trưởng lão không ít. Bạch trưởng lão thấy biểu hiện trên mặt nàng không đúng lắm. Nhớ tới nàng đã từng nghe được chuyện xưa của mình, không khỏi lúng túng ho khan một tiếng. Tông chủ ở bên đối với bạch trưởng lão thầm giơ ngón tay cái. Thật là bạn tốt, lại bán đứng chính mình nói lẳng sang chuyện khác. Để ta xuống thang, không hổ là huynh đệ tốt nhiều năm a, kỳ thực hai người bọn họ nghĩ tới quá nghiêm trọng. Ngô Minh cơ bản đã nghĩ thông suốt không ít rồi. Bị Từ Côi đánh đòn một trận, quả thực không giống như là rơi vào trên cái mông. Trái lại như đánh vào trong ý thức. Loại tình huống lúng túng mất mặt chưa từng có này, làm cho nàng đại tỉnh ngộ. Những thứ bàng môn tà đạo mình dùng trước đây ở trước sức mạnh tuyệt đối đều là phế vật. Đặc biệt biết rõ quy luật kẻ yếu bị bắt nạt cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại thành tâm muốn bái sư học nghệ, sẽ không tức giận với bọn hắn. Sự lười biếng cùng chơi khôn vặt trước kia rất dễ dàng dẫn đến chính mình chịu thiệt. Hiện tại nếu không muốn xảy ra sự tình bị bắt đi làm áp trại phu nhân cái gì, nhất định phải đề cao tu vi huyền võ của mình. Bạch trưởng lão khắc một tiếng, sau đó ở bên hông lấy ra một cái túi hình dạng như túi thơm. Túi màu phấn hồng nâng lên ở trên tay, bạch trưởng lão nhớ tới cái túi này ở từ trong ngực nguyên liệu điện chủ lấy ra. Trong lòng không khỏi rung động. Hinh hinh, bạch trưởng lão thầm gọi khuê danh năm đó của nguyên liệu điện chủ. Một loại cảm giác phiền muộn không tên ở trong lòng bay lên. Đây là, Ngô Minh kinh ngạc, đây là cho ta, chấm, còn có chuyện tốt như vậy à, ta cũng không tính đi lừa đến đồ vật này kia. Lại còn có chỗ tốt đưa tới cửa. Sẽ là món đồ gì đây? Tuy rằng trong lòng không có cái dự định bẫy người. Gì, nhưng Ngô Minh nhìn thứ tốt hay là thèm muốn đến chảy nước miếng. Ý đoạn này muốn nói Ngô Minh không có ý đi gạt lấy đồ vật của hai người bọn họ. Cái viên ngọc thạch này là nguyên liệu điện chủ tìm Tề Phi xin tới. Chính là bảo vật Tề Phi năm đó đeo bên người. Bạch trưởng lão nói, cái viên ngọc thạch này có lai lịch rất lớn. 20 năm trước còn muốn vì nó mà nổi lên một hồi tranh chấp lớn. Thậm chí có mấy trăm cao thủ đều bị cuốn vào trong đó. Tề Vương cùng Tề Phi kết làm nhân duyên, cũng cùng khối ngọc thạch này có quan hệ. Lợi hại như vậy, Ngô Minh kinh ngạc, bài trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí một mà đem túi mở ra. Lấy miệng túi thơm giống như thứ đồ bao bọc bên ngoài. Đem ngọc thạch chậm rãi đặt trong lòng túi nâng đỡ ở trên tay. Một khối đường kính khoảng 5 cm, ngọc thạch hình tròn toàn thân màu xanh, hiện ra ở trước mắt Ngô Minh, chất ngọc trong suốt óng ánh, cảm giác mặt ngoài còn giống như có một tầng nước long lanh. Mặc dù là khối ngọc tốt, nhưng không đến nỗi gây nên trận tranh đoạt lớn như vậy chứ. Còn hại chết rất nhiều người, Ngô Minh có chút buồn bực, nhưng xem dáng vẻ cẩn thận của bài trưởng lão. Ngô Minh biết khối ngọc này khẳng định có nhiều bí ẩn. Bài trưởng lão tâm tư thành thật, sẽ không lừa gạt mình. Ngọc này thoạt đầu nhìn cũng không có gì đáng chú ý, nhưng ngươi lại nhìn tiếp xem. Bài trưởng lão trong miệng nói, cố ý đem ngọc thạch đặt trực dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời chiếu sáng cả khối ngọc thạch, nó như trong nháy mắt bị kích hoạt, phát sinh một loại ánh sáng phản xạ nhu hòa. Nguyên bản chỉ là một viên ngọc thạch màu xanh, trên mặt ngọc đang dần trở nên giống như mặt gương, xuất hiện những đám mây trắng hình thụ quái dị, cảm giác khiến cho mặt ngoài của nó hiện ra hình ảnh phản chiếu của bầu trời xanh. Có cảm giác giống như bầu trời không? Tông chủ ở bên nói. Vâng, thật giống như là hình ảnh phản chiếu của bầu trời vậy. Nói không sai, cực kỳ giống hình ảnh phản chiếu của bầu trời trong nước. Vì lẽ đó rất nhiều người gọi nó là ánh không ngọc. Bài trưởng lão nói, hay bởi vì nó có năng lực phản xạ ra hình ảnh khung trời màu xanh. Vì lẽ đó cũng có người đem nó gọi là thương thiên thanh ngọc. Thương thiên thanh ngọc, chấm, Ngô Minh khóe miệng quất thẳng tới co giật, cao thứ nguyên vật chất hóa, ta có thể thành là một hy mê, chiến đấu hay không, Ngô Minh trong lòng kêu loạn. Nàng nhớ tới một bộ hoạt hình rất yêu thích năm đó, đang nói đến nội dung Mai Otome Uihime, một bộ anime do hãng Sunrise sản xuất, thường được xem là phần 2 của Mai Hime, là trùng hợp sao, ngọc thạch màu xanh rất nhiều, trùng hợp thì cũng chẳng có gì hiếm lạ, năm đó viên ngọc này từng bị nhiều tông môn tranh cướp, thậm chí có thế lực quốc gia tham dự vào. Nhưng sau đó cuộc chiến tranh đoạt cũng dần chấm dứt. Bài trưởng lão nói, đầu tiên ngươi phải biết, ngọc thạch này đối với quốc gia cùng tông môn rất có tác dụng. Có tác dụng với cả quốc gia, còn cần xin thỉnh giáo bài trưởng lão. Ngô Minh liền vội vàng hỏi, thượng đẳng ngọc thạch có hiệu quả đặc thù nào đó, thông thường giống như là huyền tinh thạch cao giai nhất, đối với tông môn tới nói. Có thể làm loại đá mở ra tư cách nguyên liệu, đối với quốc gia tới nói, có thể làm huyền vũ nữ tướng chủ khống ngọc thạch, chủ khống thạch, Ngô Minh nghe hiểu được lời giải thích mở ra tư cách nguyên liệu là gì. Lúc trước ngả nha đầu liền bởi vì đánh nát tinh thạch mà không thể mở tư cách bắt đầu tu luyện nguyên liệu thuật. Sau đó vẫn là mình nhờ bài trưởng lão nâng đỡ chăm sóc nàng. Tông chủ ở bên gật đầu, cướp lời. Không sai, huyền vũ nữ tướng cùng huyền vũ binh sĩ ở trong chiến đấu có thể câu thông với nhau. Chính là nhờ tinh thạch, mà thượng đẳng ngọc thạch đặc thù có thể thế cho huyền tinh thạch cao cấp. Trở thành chủ khống ngọc thạch tất yếu của huyền vũ nữ tướng. Ngô Minh rất nhanh đã hiểu, tựa là nó có tác dụng như dây anten vậy. Khối ngọc thạch này, ở năm đó là tề vương vì tề phi tương lai đoạt đến. Đã đổi qua mấy đời chủ, người có được nó, tuy rằng cấp bách tìm nữ tử có tư chất nguyên liệu thử nghiệm, nhưng cũng không thể đem nó làm ngọc thạch mở ra tư chất nguyên liệu. Tông chủ lại nói, Tề Vương sau khi có được, cũng không thể làm nó trở thành huyền vũ nữ tướng chủ khống thạch. Tựa hồ nó là một khối ngọc thạch đặc biệt nhất trong những khối ngọc thạch đặc thù. Chừng 20 năm qua đi. Truyền thuyết liên quan tới nó cũng bị làm phai nhạt, nhất thời cũng không còn ai nhớ tới. Cách chương.